Tịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 230, quay lưng quá sớm, tình yêu lại đến quá muộn. Phần 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Kiều Tân Phàm tràn đầy dịu dàng và che chở, anh không hề tỏ vẻ gì là tức giận vì hiểu lầm, bất giác Vãn Tình hơi thả lỏng, thế nhưng đồng thời sâu tận đáy lòng cô lại cảm thấy chút mất mát. Cả cô cũng không hiểu nổi sự mất mát này có phải là vì lòng hư vinh đang quấy rối hay không, mà lại cảm thấy không hài lòng khi Kiều Tân Phàm không hiểu lầm cô. Em không sao, Kiều Tân Phàm vén sợi tóc rối ra sau tai Vãn Tình, bởi vì cô đã quen được canh chăm sóc nên mới có thể thản nhiên đón nhận hành động của anh. Nếu như trước đây mà có người đàn ông nào làm thế này với cô thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Đúng vậy, Vãn Tình không phải là người phụ nữ biết dịu dàng trước mặt đàn ông. Nếu như cô biết làm thế thì có thể Lewis sẽ không có nhiều cơ hội như thế, và Mạc Lăng Thiên cũng sẽ không chán ghét cô. Thế nhưng những điều này là bản tính của cô, không phải cứ muốn là sẽ làm được. Còn Kiều Tân Phàm giống như là đại dương, để cho cô dần dần tự do thoải mái, hay nói cách khác chính sự chu đáo, quan tâm, dịu dàng và cẩn thận của anh đã bù cho sự thiếu tinh tế của cô, khiến cô dần dần quen thuộc. Chỉ là bởi vì quá tự nhiên nên cô cũng không thèm che giấu vẻ mặt mất mát của mình, thậm chí còn trả lời anh bằng hai chữ khô khan. Bà nội nói ngày mai sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra, cần phải đảm bảo thai nhi lớn lên khỏe mạnh, mấy bữa tiệc thế này nếu tránh được thì nên tránh. Như thế Kiều Tân Phàm có thể nhìn thấu tâm tư của cô vậy, anh mỉm cười, và cũng không tức giận vì câu trả lời gọn lỏn của cô, đồng thời khéo léo chuyển đề tài về đứa bé. Cũng không phải là Vãn Tình không thể không đến những bữa tiệc kiểu này, thế nhưng cô đã vắng mặt lâu thế rồi, cô không muốn mình trở thành một thành phần đặc biệt trong mắt người khác. Hơn nữa, cô cũng không cho rằng mang thai rồi là phải chăm chút từng ly từng tí như gấu mèo vậy. Nếu mà cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng mất việc. Có phải là bà nội hỏi gì anh cũng khai báo hết tôi không? Chỉ là đồng nghiệp tụ tập thôi mà, nếu em không đến thì mọi người chắc chắn sẽ cho rằng em làm cao. Vãn Tình hờn dỗi giải thích bằng vẻ mặt ngày càng tự nhiên và sinh động. Cuối cùng cô lại bổ sung thêm một câu. Cho nên, lần sau đừng nói với bà nội nhé, cứ nói là chúng mình len lén đi hưởng thụ thế giới hai người là được rồi, nhé. Vãn Tình thấy Kiều Tân Phàm chỉ cười không nói, cô dùng ngón tay chỉ vào ngực Kiều Tân Phàm. Dáng vẻ của cô lúc này giống hệt một cô bé nghịch ngợm, đôi mắt đảo quanh hoạt bát. Một dáng người cao lơ cách đó không xa đang đi bỗng dừng lại, Vãn Tình cũng không thèm quan tâm, bởi vì Kiều Tân Phàm đã bắt lấy tay cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Kiều Tân Phàm, Vãn Tình cho rằng anh giả vờ ngớ ngẩn để lừa cô, mặt cô đỏ ửng cả lên, trừng mắt liếc anh một cái. Rốt cuộc Kiều Tân Phàm cũng bật cười nói, yêu cầu của bà xã, anh xin nhận vô điều kiện. Vãn Tình vốn đang tức giận cũng phải bật cười, yên lặng để Kiều Tân Phàm ôm lấy cô chào tạm biệt với các đồng nghiệp rồi về trước. Chậc chậc, khoa trưởng Hạ còn làm việc gì chứ, trực tiếp ở nhà làm phu nhân thật tốt biết bao. Vãn Tình nghe thấy lời nói đầy mùi giấm chua của các đồng nghiệp, cô chỉ mỉm cười bước đi, không hề phản bác gì cả. Có lẽ cô có thể cứ thế mà làm phu nhân nhà giàu, ngày ngày đi spa, mua sắm xa xỉ, uống trà ngâm thơ. Thế nhưng cuộc sống như thế không phải là điều mà cô mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài niềm vui tay làm hàm nhai ra thì một cuộc sống có việc này việc kia đầy phong phú mới phù hợp với tiêu chuẩn hạnh phúc của Vãn Tình. Ngày hôm sau, Vãn Tình lại phải bất đắc dĩ xin nghỉ nửa này, quả thật là do e sợ quyền uy và sự nhiệt tình của bà Kiều nên cô không thể không nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Thai nhi rất khỏe mạnh, chỉ là phụ nữ có thai phải chú ý dinh dưỡng đầy đủ, đừng để quá gầy. Bác sĩ vừa xem cuộn phim vừa nói, lại vừa đánh giá Vãn Tình một lượt từ đầu đến chân. Bên cạnh cô, bà Kiều vui vẻ nói. Điều này thì không cần lo lắng, cả đời tôi làm một chuyên gia dinh dưỡng, nhất định sẽ chăm sóc cho chắt nội mập mạp. Vãn Tình thấy tinh thần của bà Kiều rất tốt, quả thật là dáng vẻ khi đối diện với đại sự đời người. Lúc này cô cũng cảm thấy rất vui, vốn rất y gần gũi với bà Kiều, nhưng lúc này cô cũng nắm lấy bay bà, nhờ có đứa nhỏ còn chưa ra đời này mà hai người đã thân thiết hơn một chút. Thằng bé Tân Phàm này lúc bé rất lạnh lùng, không bao giờ thể hiện rõ lập trường với bất kỳ chuyện gì cả, đặc biệt là sau khi mẹ nó qua đời, nó còn từng nổi loạn bỏ nhà đi. Cháu không biết đâu, thật sự là đã dọa bà nội đây sợ lắm rồi. Ai, thật sự không ngờ cây lớn tự nhiên sẽ đứng thẳng, thằng bé lại còn chủ động muốn kết hôn. Tuy rằng động cơ có hơi không đơn giản, thế nhưng, kết quả thì vẫn tốt. Bà Kiều vừa nói vừa vỗ vỗ bàn tay của Vãn Tình, cô yên lặng nghe bà nói, sự khởi đầu của cuộc hôn nhân này quả thật giống như một cuộc chiến tranh đầy gươm giáo. Chỉ là khi nghe bà Kiều nói về Kiều Tân Phàm thế này, cô không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, đồng thời cũng thoáng nghi ngờ. Bóng ma trong lòng Kiều Tân Phàm đã mất đi hay chưa? Một người vừa ấm áp vừa dịu dàng như anh vậy mà cũng lạnh lùng vô tình sao? Vãn Tình đang suy nghĩ thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Các người là bác sĩ kiểu gì vậy? Sao có thể thế này? Chẳng phải đã nói là sẽ làm phẫu thuật sao? Sao lại đòi thêm nhiều tiền như vậy? Cái gì mà chữa bệnh cứu người chứ? Cái gì mà mát tay chứ? Không phẫu thuật cho tôi sẽ kiện các người. Vãn Tình xoay người thì nhìn thấy người đàn ông tên Triệu Cơ kia, anh ta hung dữ xắn tay áo tức giận kêu gào, còn phòng bệnh bên cạnh kia dường như phát ra âm thanh rên tỉ thống khổ của một người phụ nữ. Khơ Triệu Cương nhìn thấy Vãn Tình, vẻ mặt anh ta thoáng xấu hổ và chột dạ, anh ta cúi gằm mặt xuống, xoay người đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại. Người quen sao? Bà Kiều nhìn thấy ánh mắt của Vãn Tình thì không thể không hỏi cô. Vãn Tình lắc đầu, nhưng lòng cô cũng băn khoăn về ánh mắt vừa rồi của Triệu Cương và chuyện về bài báo nọ. Có lẽ gặp Triệu Cương ở đây cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Khi Vãn Tình về đến nhà họ Kiều thì cũng đúng lúc Kiều Minh Kiều đang đi xuống lầu, đặc biệt là hôm nay cô ấy đội một bộ tóc giả, trang điểm rất đậm, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh sáng ngời. Cách chương.